ông chồng lớn tuổi, chương 42, ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra hai người ở chung với nhau cũng gần một năm, ngôn ngữ giường chiếu cũng càng ngày dâm loạn vô lối. Hôm nay bác sĩ Dương phải dậy sớm ra sân bay, anh vừa định duỗi eo xuống giường, mới ý thức được Dụ Trừng còn đang trong lòng anh ngủ. Dụ Trừng giống mèo con, toàn thân trần trụi, trên người có vô số dấu hôn mờ ám, cúc huyệt hơi sưng lên, đến nỗi em nằm nghiêng để không đụng đến, cũng do việc anh đi công tác mà tối qua hai người làm vô độ đến gần sáng. Bác sĩ nhìn cảnh xuân trước mặt liền không cầm lòng được mò mẩn. Dụ Trừng rầm gì khó chịu, anh vươn ra ngón giữa ấn xoa cúc huyệt của cậu, ở xung quanh đảo một vòng, sờ soạng vài cái, lập tức cái miệng nhỏ nhắn há ra ngậm lấy ngón tay anh dùng lực vào bên trong tràng đạo mềm mại ẩm ướt. Đừng, Dụ Trừng không tình nguyện mở mắt ra, nhưng cúc huyệt lại càng co càng chặt. Anh, tối hôm qua không phải đã làm rất nhiều lần sao? Trễ giờ máy bay, bác sĩ Dương cười cười. Trừng bảo bối, tối hôm qua anh vận động nhiều nên bây giờ đói. Em cho anh ăn để trễ giờ. Bị ngón tay của anh đâm cho run rẩy, côn thịt. Xoẹt, đứng lên, ngày hôm qua sữa dịch đều bị anh uống hết rồi. Mặc dù nói như thế, nhưng mặt cậu vẫn là đỏ, đem hai núm vú đưa đến trước mặt anh. Ăn đỡ bánh bao chay này đi, bác sĩ Dương thật sự rất thích bánh bao chay cậu vừa nói, nên vội vàng lại gần há miệng hà hơi lên nụ hoa của cậu. Đầu vú mềm mại bị nhiệt khí thổi một cái theo bản năng run rẩy, bộ dáng đó thực sự làm người ta hận không thể cắn vào miệng, dùng đầu lưỡi đùa bỡn đỉnh núm vú. Chậm một chút, mốt nhẹ, nhẹ, phải như có dịch sữa nữa sẽ no đến khi anh về. Anh nói nhỏ vào tay cậu rồi tiếp tục cắn núm vú. Không, đau, em còn đau, cậu lắc mông rên rỉ, biểu tình trên mặt như sung sướng chứ không phải đau như lời cậu nói. Bà xã lẳng lơ, bác sĩ Dương nhìn dấu răng trên vú. Một lần, nếu không anh sẽ trễ giờ. Cậu banh hai chân quấn lấy eo anh mời gọi. Được, bác sĩ Dương gạt bữa sáng qua một bên, kéo Dụ Trừng ngồi lên bàn đối diện với anh. Cậu cởi áo thun ra đưa hai núm vú đến trước mặt anh. Ông xã, mau, vú em căng quá, mút ra dùm em, Dụ Trừng như nhập mời gọi bác sĩ Dương. Vú em bị gì, có sữa hay chăng, để ông xã mút ra xem coi là gì. Nói rồi anh đưa miệng đến vú bên trái mút vào. Anh mút núm vú bên trong miệng đến sưng đỏ mới nhã ra mút núm vú bên kia. Hai bên vú đều sưng đỏ cũng là lúc tính khí bên dưới bụng hai người thẳng đứng. Nhưng thời gian thì đã hết, bác sĩ Dương đành ngậm ngùi giang dỡ công việc uống dịch sữa của Dụ Trừng mà đi công tác. Cách chương.